Chương 155 tối cường thăng cấp hệ thống. Trò hay vào sân. Ngoan nhân cốt tủy bình thường, Phục Thiên Thù liền hận không thể lập tức giết Tử Long Phi, nhưng là, hắn không thể, hắn muốn cho Long Phi vạn kiếp bất phục, muốn cho hắn ở trước mặt tất cả mọi người cho dưới mình quỳ dập đầu nhận sai, hắn muốn đạp ở Long Phi trên đầu đánh mặt của hắn, như vậy năng lực phát tiết xuất lửa giận trong lòng vô cùng phẫn nộ, Phục Thiên Thù đứng dậy, ống quần dưới không ngừng có cứt nước tiểu chất hỗn hợp chảy ra, mùi hôi huân thiên, Long Phi cười nói, "Ê Phục các chủ, ngươi phân chảy ra, ha ha ha." Phục Thiên Thù hai mắt một dữ tợn, khóe mắt cơ nhục co quắp, lạnh lẽo nói ra, "Lời cười đi, chờ chút ngươi liền sẽ khóc." Chợt Phục Thiên Thù lãnh băng băng nói, "Long Phi, ba thiên thời giữa đã đến, ngươi thay đổi chân linh đan đâu này? Lấy ra đi." Long Phi nắm mũi nói, "Để ta không cùng đũng quần còn tại lưu phân người nói chuyện, ngươi nhìn xem, chính ngươi nhìn xem, lại một lũ chảy ra, Phục các chủ, ngươi đến cùng dọa ra bao nhiêu phân đến à?" Xì xì. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, dưới lôi đài cười nghi ngửa một mảnh, không ít người đều nhìn Phục Thiên Thù ống quần, thật sự có một đống cứt rơi mất đi ra, quá khôi hài rồi, ngươi. Phục Thiên Thù hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, nói, "Ê ta hỏi ngươi." Không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, "Ê ta sẽ không cùng một cái bờ mông còn có phân người nói chuyện, Phục các chủ, dọa xuất phân liền dọa vải xít ra nha. Lại không là chuyện mất mặt gì, nhưng là nói như ngươi vậy câu nói đầu tiên rơi ra một đoàn phân xuống, ngươi này tên gì? Chậm chập a, lại rơi ra một đống đến rồi. Long Phi lập tức ngược lại lùi lại mấy bước, trong lòng cười lạnh nói, không phải mới vừa kêu gào lợi hại sao? Lại mẹ hắn gọi a, cùng lão tử múa mép khu môi. Chuyên cua tui nét kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, dưới lôi đài tất cả đều đang cười. Phục Thiên Thù mặt xem như là vứt sạch, Phong Nguyên Thương Minh mặt cũng ném không sai biệt lắm. Phục Thiên Thù lửa giận trong lòng suýt chút nữa đem tóc của hắn cho đốt lên thiêu hủy, hàm răng đều nhanh cắn nát, vung tay áo một cái, nặng nề rời đi, nói, "Ê Long Phi, ngươi chờ cho ta." Nói xong cũng giận dữ rời sân, nhanh chóng chạy về Phong Nguyên Thương Minh, đây chính là hắn thích nhất một bộ quần áo a, tại hắn đi dưới lôi đài sau, Long Phi lớn tiếng nói, "Ê Phục Thiên Thù, ngươi này cái ruột đầu ô quy tại sao vẫn chưa ra a? Không phải sợ nữa à? Ngươi nếu như sợ, quỳ xuống tiếng kêu cha, cha sẽ bỏ qua ngươi. Nhanh lên một chút cút cho ta tới a, tại sao vẫn chưa ra, ngươi rốt cuộc là thay quần áo vẫn là chạy đến nhà xí ăn cứt đi rồi a?" Phục Thiên Thù tức giận đỉnh đầu bốc khói, hận không thể lập tức xông lên lôi đài cho Long Phi một cái tát mạnh tử, nhưng là ống quần nơi còn tại lưu vải xích ra, chính hắn đều nghe thấy không nổi nữa, nếu không đổi đi, chính mình cũng bị thúi chết, Long Phi càng thêm mắng sung sướng. Để ngươi mẹ hắn ngược lại là nhanh lên một chút a, so với không thể so a, không thể so ta có thể đi. Mù làm lỡ thời gian. Thời điểm này, Nam Cung Lôi lãnh lạnh hét một tiếng, nói, "Ê Long Phi, ngươi náo đủ chưa?" Ách. Long Phi ánh mắt nhất chuyển, nhìn chỗ ngồi khách quý vị lên Nam Cung Lôi, lập tức cười nói, "Để ta náo không náo đủ quả ngươi rắm sự a." Nam Cung Lôi, ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này à? Lão tử cùng Phục Thiên Thù đấu đang quản ngươi cái lông sự a. Ngươi này lão Đông Tây, đừng tưởng rằng ngươi là ta tương lai nhạc phụ đại nhân ta cũng không dám mắng ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi nữ nhi lại đi nơi nào phóng đảng. Chừng mấy ngày không gặp nàng, sẽ không lại chạy đi cùng cái gì tiện đồ vật ba ba ba đi rồi chứ. Đang lo không tìm được người mắng đâu. Mồm mép chửi độc VCT, Tê Nam Cung Lôi cương tốt đánh vào trên lưỡi thương. Đây không phải tìm mắng nha, Nam Cung Lôi sắc mặt lúc thì xanh, một trận tím, nếu như có thể. Hắn thật sự hận không thể đem Long Phi xé cái nát tan, song quyền nắm chặt, trong lòng nổi nóng nói, "Để chờ xem, còn có hai ngày chính là tử cấm chi điên yến, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi toàn bộ Long gia hôi phi yên diệt." Tại sao không nói chuyện? Nam Cung Lôi, ngươi chính là cái loại nhát gan, nhìn cha ngươi chết tại tay ta Lý Giả không dám ra tay, ngươi nói ngươi sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì à? Thù giết cha cũng không dám báo. Ngươi thật là một chuyện cười. Long Phi tứ không e dè nói, hắn không sợ Nam Cung Lôi sao, Nam Cung Lôi cảnh giới chỗ cao hắn rất nhiều, nếu như đột nhiên làm khó dễ, Long Phi còn thật sự không chống đỡ được, bất quá Long Phi đoán chắc hắn sẽ không đối tự mình động thủ, bởi vì hắn đang chờ hai thiên hậu tử cấm chi điên yến, Nam Cung Lôi cũng tức giận lửa bốc 10 vạn trượng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, lạnh lùng nói, "Kẻo Long Phi, yêu thích chờ chút ngươi còn có thể như bây giờ hung hăng." Đúng lúc này e đến rồi. Phục Thiên Thù cơ hồ là từ Phong Nguyên Thương Minh chạy đi ra, vội vã không nhịn nổi, liền hận không đắc Long Phi lập tức quỳ ở trước mặt của hắn, xông lên lôi đài một xét suna, Phục Thiên Thù liền quát lên, "Rồi Long Phi, chân linh đan đổi lương thành công hay chưa? Nếu như không có, liền quỳ xuống cho ta dập đầu gọi tổ tông." Vẫn là thối quá. Long Phi tại trước mũi quạt mùi, nhìn hoàn toàn tự tin Phục Thiên Thù, nói, "Cái chân linh đan cải tạo ma, y hừ. Ta xem ngươi cũng chưa thành công. Ta Phục gia chân linh đan há lại là ngươi loại này phế vật có thể cải tạo thành công. Ngươi quả thực hay là tại sỉ nhục chân linh đan." Phục Thiên Thù cấp không thể nộn, tiếng nói vừa dứt, Phục Thiên Thù chồng chất hét một tiếng, nói, "Ê Long Phi, quỳ xuống cho ta gọi tổ tông đi." Long Phi đứng ở nơi đó hai mắt lạnh lẽo nhìn Phục Thiên Thù, Phục Thiên Thù đắc ý cười ha hả, nói, "Ê chưa thành công chứ?" "Ha ha ha, ta liền biết ngươi chưa thành công. Người đến, cho ta đưa hắn bắt." Phục Thiên Thù đợi không được, hắn trước tiên nhớ kỹ đem Phong Nguyên Thương Minh mặt mũi cứu vãn đến, đột nhiên hai đạo bóng đen hạ xuống. Hai người đều là chiến tôn cảnh giới cường giả, đứng ở Long Phi tả hữu, Phục Thiên cừu mãnh quát một tiếng, "Nghe quỳ xuống cho ta." Long Phi như trước lãnh băng băng theo dõi hắn, Phục Thiên Thù cười đắc ý lên, nói, "Nghe không quỳ đúng không? Cho ta đem hắn hai cái chân đánh gãy đi, ta ngược lại muốn xem hắn người Long gia đầu gối cứng bao nhiêu." Cũng tại lúc này, Long Chiến Hải bỗng nhiên hét một tiếng, nói, "Nghe tiên sư nó, ta xem ai có lá gan kia." Oanh! Thanh âm chìm xuống, cũng là trong nháy mắt rơi vào Long Phi bên người, nhỏ giọng nói, "Ê tiểu phi đừng sợ, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta giết chết hắn." Phục Thiên Thù mi tâm một dữ tợn, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Chiến Hải, nói, "Ê Long Chiến Hải, có chơi có chịu, Long Phi thua, hắn liền muốn thực hiện đổ ước, làm sao? Ngươi muốn ngăn trở hay sao?" Hắn cũng không e ngại, tại Hỏa Ly thành hắn căn bản không cần sợ ai, Hỏa Ly Vương triều một nửa kinh tế mệnh mạch đều khống chế tại Phong Nguyên Thương Minh trong tay, hắn muốn để một cái gia tộc biến mất rất đơn giản. Long Chiến Hải hơi mỉm cười nói, "Kê Phục Thiên Thù, ngươi nhìn xem đây là cái gì địa phương? Muốn ta người của Long gia cho ngươi quỳ xuống gọi tổ tông. Ta xem thực sự là hố xí bên cạnh ngã ra đất nghỉ, cách cái chết không xa. Long gia đệ tử ở đâu?" Vốn. Ua. Nờ rê. Trong đám người Long gia đệ tử tề thanh nặng uống, thanh âm chấn thiên, Long Chiến Hải tuyệt đối sẽ không để Long Phi được bắt nạt, nửa điểm cũng không được, chớ đừng nói chi là quỳ xuống nhận lầm. Thời điểm này, Nam Cung Lôi trở nên hưng phấn, "Nghe trò hay muốn lên sàn nữa à?" Số từ 1817.